chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 432, chào mừng hai bé con chào đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Hoa Hiền Phương không ngồi ở trên xe phía trước. Trong chiếc xe ở phía trước vừa bị đâm kia là thế thân của cô. Ngay sau khi chiếc xe ben đâm vào xe của thế thân, một tiếng động lớn vang ầm khắp con đường, vang vọng toàn bộ đường cái. Chiếc xe ben đâm vào xe của bọn họ cực kỳ chuẩn xác, không hề chênh lệch chút nào. Cứ như thể vụ tai nạn đã được sắp xếp vậy. Hoa Hiền Phương hét lên. Cô nghĩ rằng vệ sĩ và thế thân của cô đều đã bị đâm chết. Cho rằng người bị đâm chết tiếp theo sẽ là mình. Thế nhưng, chiếc xe phía trước vẫn còn nguyên vẹn như cũ. Vẫn đứng im tại chỗ mà không hề bị lật đổ bởi cú va chạm quá lớn. Sau đó đụng vào xe của bọn họ. Ngược lại, phần đầu của chiếc xe ben bị đâm bẹp rúm. Những xe này đều được đặt làm theo thiết kế riêng. Các thành phần trên xe đều đạt tiêu chuẩn cơ bản của lục quân số 1 nước An Kỳ. Có khả năng chống va chạm, chống đạn, phòng ngừa cháy nổ. Ông cụ Lục đã từng gặp phải nhiều vụ ám sát. Vì vậy người nhà họ Lục vô cùng chú ý đến vấn đề an ninh. Lúc nào đi ra ngoài đều sử dụng lục quân số 1. Những chiếc xe này trông không khác gì nhiều so với những chiếc xe khác. Nhưng trên thực tế chúng đều có thể so sánh với loại xe bọc thép tiên tiến nhất. Vệ sĩ nhảy từ trong xe ra ngoài, đi bắt tên tài xế trong chiếc xe ben. Phần thân dưới của ông ta đang bị kẹt ở dưới đầu xe, gần như đã trở thành thịt nát. Đầu xe ben thường được mọi người gọi là kẻ giết người trên đường phố. Tên tài xế chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chiếc xe ben mà ông ta lái lại bị xẹp đầu sau khi đâm vào một cái xe bình thường. Sau khi khóc vì cơn đau đớn trong vài phút, ông ta tắt thở. Ngay khi Hoa Hiền Phương trở về nhà, Lục Kiến Nghi lập tức vội vàng chạy tới. Thấy cô và đứa trẻ trong bụng bình an vô sự, anh mới yên tâm hơn. Pháp y đã tìm thấy một lượng cồn lớn còn sót lại trong người tên tài xế. Cảnh sát điều tra suốt đêm cũng phát hiện từng có người lạ đột nhập vào trong nhà của ông ta. Một vài nhân chứng còn nhìn thấy ai đó bước từ trong nhà ông ta ra ngoài, xách theo một cái hộp lớn. Do đó, bọn họ nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là một vụ giả tai nạn để giết người. Một ngọn lửa từ cơn giận dữ bùng cháy trong lòng Hoa Hiền Phương. Em sắp sinh rồi. Có vẻ điều này khiến rất nhiều người không ngồi yên nổi. Tuần sau là ngày sinh theo dự tính của cô. Lục Kiến Nghi vòng tay qua vai cô. Em yên tâm, tên đó không thể chạy thoát đâu. Người nào dám động đến người của nhà họ Lục, anh sẽ cho người đó tận hưởng mùi vị của cái chết. Cho dù có phải đào ba tấc đất, anh cũng sẽ tìm ra được tên đó, chém thành nghìn mảnh. Hoa Hiền Phương vuốt ve phần bụng dưới nhô cao của mình. Để bảo vệ cho những đứa con của mình, cô dám làm bất cứ điều gì. Nếu như bắt được người kia, cô nhất định sẽ khiến tên đó phải trả giá đắt. Vì để Hoa Hiền Phương có thể sinh sản an toàn, bà cụ Lục đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, Hoa Hiền Phương bí mật tiến vào bệnh viện. Tất cả tin tức của cô đều đã được phong tỏa tránh tới tai người ngoài. Không một ai biết rốt cuộc cô đang ở bệnh viện nào. Bởi vì đây là cái thai thứ hai nên Hoa Hiền Phương không căng thẳng lắm. Nhưng toàn bộ dây thần kinh trên người Lục Kiến Nghi lại cứ kéo căng. Nghiêng người nằm ở trên giường, cô thản nhiên lật xem tạp chí thiết kế trang sức. Cuối cùng thì cũng sắp được dỡ hàng. Cô chỉ cảm thấy mệt muốn chết khi mỗi ngày đều phải vác hai trái dưa hấu này đi khắp nơi rồi. Ma Vương Tu La, sau khi sinh xong cái thai này, em không muốn sinh nữa. Em sinh cả trai lẫn gái cho anh là đủ rồi. Không cần sinh nữa, cũng không cần thiết phải sinh thêm. Lục Kiến Nghi nằm ở bên cạnh cô, xoa bụng cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình.